kim quang điêu trên lưng, gió nhẹ đập vào mặt, Hạ Thần tâm tình lại cảm thấy vô cùng linh hoạt kỳ hảo, loại này khoái y ân cửu, liền như là một chút trong phàm nhân hiệp khách đồng dạng, nguyên lai là như thế thoải mái, đây mới là chân chính lịch luyện, hoàn toàn phóng thích bản thân tâm linh. Giờ khắc này, Hạ Thần tâm linh thăng hoa, ý thức lực đang lấy vô cùng kinh khủng tốc độ gia tăng, tâm linh lịch luyện cũng là lịch luyện trọng yếu nhất một vòng, nếu như loại này tâm linh lực lượng không cách nào làm cho Hạ Thần lập tức liền tu thành khí toàn cảnh thất trọng, nhưng lại có thể cho ý thức lực gia tăng. Ý thức lực gia tăng rất nhiều, Hạ Thần thậm chí có loại cảm giác, hắn đều có thể thử nghiệm tu luyện cửu trọng thế giới đệ tam trọng thế giới, trước kia hắn sở dĩ không có tu luyện, liền là bởi vì ý thức lực không đủ, mà hiện tại, bởi vì khoái y ân cửu, chém giết thập bát đạo tặc, nhường hắn tâm linh thăng hoa, ý thức lực cũng đã nhận được cực lớn tăng lên, tu luyện đệ tam trọng thế giới cơ bản nhất điều kiện cũng đạt đến. Cửu trọng thế giới từ khi Hạ Thần tu luyện sau, mang đến tác dụng vẫn là rất lớn, chỉ bất quá hiện tại Hạ Thần đứng trước đều là huyền đan cường giả, phía trước nhị trọng thế giới huyền thuật, đều không cách nào ảnh hưởng đến huyền đan cường giả, chỉ có xây dựng ra đệ tam trọng thế giới, mới có thể uy hiếp đến huyền đan cường giả. Bất quá, muốn hoàn toàn tìm tới một cái thích hợp xây dựng ra đệ tam trọng huyền cảnh thế giới bối cảnh địa phương, nhưng cũng rất khó khăn, cũng là cần cơ duyên, Hạ Thần cũng không lo lắng, hắn tất nhiên là đang lịch luyện, vậy thì từ từ tìm. Trung Châu lớn như vậy, mấy chục năm cũng không nhất định có thể đủ tất cả đi đến, khẳng định có thể tìm tới một cái thích hợp địa phương, xem như đệ tam trọng huyễn cảnh thế giới bối cảnh. Kim Quang Điêu tốc độ rất nhanh, ở trên bầu trời, Kim Quang Điêu hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, rất nhanh, Hạ Thần liền nhìn đến phía trước một tòa tiểu thành, hẳn là Viễn Ninh Thành. Hạ Thần cũng không có phô trương quá mức, trực tiếp ở Viễn Ninh Thành nơi xa nhường tiểu kim hàng xuống dưới, sau đó hắn liền một mình một người hướng về Viễn Ninh Thành đi đến. Vào Viễn Ninh Thành, Hạ Thần phát hiện người ở đây tố chất thân thể đều phi thường tốt, đại bộ phận thế mà đều là luyện thể võ giả, mặc dù tu vi đều không cao, đại khái cũng liền chỉ có luyện thể nhất trọng, nhị trọng, bất quá những người này có thể đều là người bình thường. Ở Đông Châu, đại bộ phận người bình thường đều không phải võ giả, tố chất thân thể cũng xa xa không có Trung Châu người bình thường tố chất thân thể muốn tốt. Hạ Thần kỳ thật cũng đại khái biết do nguyên nhân, mấu chốt liền ở chỗ thiên địa nguyên khí, Trung Châu thiên địa nguyên khí nồng đậm, mà người bình thường thời gian dài ngủ ở thiên địa nguyên khí nồng đậm địa phương, tố chất thân thể tự nhiên là rất tốt, bởi vậy sẽ sinh ra đại lượng khí huyết. Luyện thể cần liền là khí huyết, chỉ cần có đại lượng khí huyết, như vậy trở thành luyện thể võ giả liền dễ như trở bàn tay. Mà ở Đông Châu, tin đồn đã từng có hai tên tuyệt thế cường giả đại chiến, đánh nát Đông Châu địa mạch, từ đó về sau, Đông Châu thiên địa nguyên khí liền biến mỏng manh vô cùng, cho dù là ngũ tinh cấp thế lực bên trong thiên địa nguyên khí, cũng đều thưa thớt. Ở thiên địa nguyên khí thưa thất tình huống dưới, người bình thường tố chất thân thể cũng rất kém, muốn luyện thể, liền phải cần rất nhiều huyết thực đến bổ sung khí huyết, dạng này sẽ tiêu hao đại lượng kim tiền, người bình thường có thể không chịu đựng nổi dạng này tiêu phí, chỉ có một chút cường đại giàu có gia tộc mới có thể gánh chịu một bút này phí tổn. Bởi vậy, Đông Châu võ giả tự nhiên cũng rất ít, đây là hoàn cảnh lớn biến hóa dẫn đến, ai cũng không cách nào cải biến. Thiên địa nguyên khí biến hóa, thậm chí dẫn đến Đông Châu chậm rãi suy bại, liền siêu việt huyền đan cường giả đều không có. Hạ Thần thở dài một tiếng, nếu như tương lai có biện pháp cải biến dạng này thế cục mà nói, hắn cũng nhất định muốn cải biến, nhất định Đông Châu là hắn từ nhỏ đã sinh hoạt địa phương, bất quá dạng này khả năng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, cho dù là chân linh cảnh cường giả, cũng không có cải tạo một khối đại lục thủ đoạn. Nội thành ngược lại là phồn hoa, đây là một tòa tiểu thành, đại đa số đều là thương nhân, rất nhiều thương nhân đem nơi này coi như một cái trạm trung chuyển. Chỉ là ở cái này bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền sẽ rời đi. Bất quá, cho dù là tiểu thành, Hạ Thần cũng đều thấy được chung quanh có một chút khí toàn cảnh cao giai, thậm chí là huyền đan cường giả, nhìn đến Đông Châu thực sự là quá suy bại, huyền đan cường giả có thể ở một cái ngũ tinh cấp tông môn bên trong trở thành thái thượng trưởng lão, chấp trưởng quyền hành, nhưng ở Trung Châu, lại là khắp nơi có thể thấy được, địa vị vẹn vẹn chỉ so với khí toàn cảnh cường giả hơi đỡ một ít thôi. Hạ Thần tùy ý đi dạo hồi lâu, cuối cùng tìm được một gian thương phô, bỏ ra trên trăm lượng bạc, mua Viễn Ninh Thành chung quanh tương đối cặn kẽ địa đồ, ở Trung Châu, bởi vì rất rộng lớn, địa đồ ngược lại là hút hàng, giá cả đều rất đắt đỏ. Mua địa đồ, Hạ Thần liền đến một gian khách sạn bên trong, điểm một phần thức nhắm, bắt đầu ở trên bản đồ nhìn lại, đồng thời trong đầu còn thỉnh thoảng cùng lúc trước Huyền Nguyên lão tổ cho hắn một chương địa đồ tương đối so ra. Chương này địa đồ xác thực cặn kẽ, phía trên ghi chép chung quanh to to nhỏ nhỏ rất nhiều thành thị, cuối cùng Hạ Thần tìm được một cái cùng Huyền Nguyên lão tổ trên bản đồ đánh dấu danh tự một dạng thành thị, bất quá nhìn một cái cự ly, thế mà cũng đã chệch hướng hơn 3000 dặm. Hạ Thần lắc lắc đầu, nhìn đến địa phương quá mức rộng lớn, cũng không phải chuyện gì tốt, hơn 3.000 dặm là một đoạn rất dài cự ly, Hạ Thần cũng không gấp tiến đến, hắn vốn liền là lịch luyện, ở nơi nào không phải lịch luyện. Nếu như đã biết rõ lộ tuyến, cái kia Hạ Thần cũng liền không đổi, khoảng thời gian này có thể hảo hảo đi Trung Châu các đại thành trì nhìn một chút, đợi đến khi toàn cảnh lục trọng đỉnh phong sau, liền lại tìm địa phương, nhìn một cái có thể hay không trùng kích đến khi toàn cảnh thất trọng. Ở trong khách sạn, Hạ Thần chính phẩm nếm lấy mỹ vị, bên cạnh có một bàn hẳn là chút Vân Du bốn phương thương nhân, uống rượu sau, bọn họ nói chuyện liền có chút không chút kiêng kỵ. Trong đó có một tên thương nhân thần thần bí bí nói ra, hắc hắc, biết rõ lần này ta vì cái gì như thế vội vã mua sắm hàng hóa, hơn nữa còn là đại lượng vay mượn mua sắm hàng hóa sao. Nếu như một đơn này thất bại, vậy ta liền là táng gia bại sản, lập tức cửa nát nhà tan, bất quá lần này, lại nhất định là muốn cược một lần. Mấy tên khác thương nhân đều nhíu mày một cái nói, Lâm Hinh mua sắm nhiều như vậy hàng hóa, chỉ là trên đường an toàn liền là to lớn nan đề, nhất là ma thiên ngai, nơi đó có ma thiên nhai đạo tặc, ngươi làm sao vượt qua. Rất nhiều thương nhân đều chán ghét ma thiên nhai đạo tặc, liền bởi vì ma thiên nhai đạo tặc tồn tại, rất nhiều thương nhân chỉ có thể đường vòng, cơ hồ muốn so nguyên lai lộ trình bề trên 3 đến 5 lần, này hàng hóa lợi nhuận tự nhiên cũng ít đi rất nhiều. Những cái này thương nhân nhóm đều là khổ không nói nổi, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Hắc hắc, các ngươi liền không biết đi, lần này ta liền là bởi vì chiếm được một cái tin tức, cái kia ma thiên nhai thập bát đạo tặc toàn bộ đều chết rồi, bọn họ lại cũng vô pháp chiếm lấy ma thiên nhai không gì không làm vậy. Ha ha, cho nên chuyến này ta mới đánh cược thân gia tính mệnh, chỉ cần chuyến này hàng hóa an toàn, liền có thể so với ta 10 năm vất vả, các ngươi nói, này có đáng giá hay không đánh cược một lần. Hai tên khác thương nhân đều mặt lộ chấn kinh chi sắc, vội vàng hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì, ma thiên nhai thập bát đạo tặc đều chết. Này sao có thể? Ma thiên nhai thập bát đạo tặc, có thể nói là thương nhân nhóm hợp nhất, nhưng đi đầu này thương lộ đại hình thương hội, đã từng tổ chức qua một cái to lớn đội hình, kết quả đều không có đủ tiêu diệt thập bát đạo tặc, thì càng đừng nói bọn họ những cái này Vân Du bốn phương thương nhân rồi, vì thế, rất nhiều thương nhân chỉ có thể chịu đựng đắt đỏ đại giới, đi theo đường vòng. Cũng chỉ có một chút cực tự tin đại hình thương đội, mới dám đi ma thiên nhai đầu này thương lộ. Dạng này hung tàn một nhóm đạo tặc, làm sao sẽ toàn bộ đều chết? Đây chính là 18 tên huyền đan cường giả, cầm đầu vẫn là huyền đan thất trọng cường giả. Không có cái gì không có khả năng, nói cho các ngươi, ta tin tức này tuyệt đối đáng tin, nếu như các ngươi cũng muốn phát một bút mà nói, vậy liền muốn nhanh chuẩn bị hàng hóa. Chuyện này hẳn là rất nhanh liền biết truyền ra, cũng không cái gì tốt giấu giếm các ngươi nghe ta chậm rãi nói đến. Không những hai tên thương nhân, khách sạn những người khác cũng đều chậm rãi tới gần, hoặc là bám vào lỗ tai, cẩn thận lắng nghe, trong lúc nhất thời, khách sạn biến an tĩnh vô cùng. Hạ Thần cũng hứng thú, thập bát đạo tặc không phải liền là hắn giết chết sao? Thế mà liền nhanh như vậy truyền ra, lương gia thương đội nhất định là không có trở về, bọn họ còn cần mấy cái canh giờ lộ trình, đoán chừng là dùng bồ câu đưa tin loại hình phương thức đem tin tức truyền trở về. Tên thương nhân kia nhìn thấy tất cả mọi người tập trung tinh thần lắng nghe bộ dáng, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, sau đó liền bắt đầu quần quần không dứt nói lên. Chuyện này các ngươi thật đúng là phải hỏi ta, lương gia thương đội biết ta. Bọn họ tự cho là có thể dựa vào bọn họ tổ chức cường đại hộ vệ thông qua ma thiên nhai, kết quả lại gặp ma thiên nhai thập bát đạo tặc chặn đường, ngay tại chỗ tổn thất thảm trọng, ngay cả huyền đan cường giả đều chết một chút. Thậm chí lương gia tiểu thư còn muốn bị thập bát đạo tặc bắt lên núi lúc, tên kia cường giả bí ẩn xuất hiện. Nói đến tên này cường giả bí ẩn, cùng lương gia đại tiểu thư còn có một đoạn sâu xa, nghe nói là trước đó lương gia tiểu thư ở khách sạn, nhìn thấy một tên lôi tha lôi thôi tên ăn mày, liền hảo tâm cho tên ăn mày mua một chút ăn, còn cho bạc, hắc hắc, ai biết tên này tên ăn mày cư nhiên là một tên cường giả. Tên ăn mày vừa xuất hiện, cơ hồ là như bẻ cành khô đồng dạng, chỉ lấy tay gắn một chút nhỏ cục đá, liền đem thập bát đạo tặc đánh giết, mỗi một người đạo tặc đều là bị cục đá xuyên thủng cái trán, thực lực dọa người cực kỳ. Lương gia tất cả mọi người thấy choáng, lương tiểu thư càng là muốn báo đáp tên này cường giả bí ẩn, nhưng cường giả bí ẩn lại cười to một tiếng, trực tiếp nhảy lên một đầu toàn thân kim sắc đại điểu, trực tiếp nên ngang rời đi. Chuyện này là lương gia thương đội một tên hộ vệ dùng bồ câu đưa tin truyền tin tức, bị lương gia một tên hạ nhân cho biết, cuối cùng chậm rãi truyền ra, ta vừa lúc ngày đó tiến vào lương gia, trong lúc vô tình nghe được một chút hạ nhân đang nghị luận, cho nên thế mới biết này bí ẩn tin tức, đợi đến lương gia tiểu thư cùng thương đội trở về Viễn Ninh Thành, này tin tức tự nhiên liền sẽ truyền ra, cũng không coi là bao nhiêu bí ẩn sự tình. Những người khác đều có chút trợn mắt há hốc mồm, chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tùy tiện hảo tâm cho một cái tên ăn mày ăn đồ vật, kết quả tên kia tên ăn mày liền là tuyệt thế cường giả. Còn cứu được lương gia tiểu thư một mạng, thậm chí tiện tay liền đánh chết hung danh bay xa đạo tặc,